Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1229, chương 1231. Cái kia tăng thêm bản cung, nhưng đủ, Vu tộc, nhìn xem một đám chúng đạp thiên mà tới thông cự nhân. Hạo Thiên cùng Như Lai sắc mặt rốt cục biến đổi lớn, mà bắt đầu. Bọn hắn mặt âm trầm, giống lên, Hạo Thiên càng là ánh mắt bộc phát hỏa diễm, giận tím mặt, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, người muốn tạo phản không thành, lại dám can đảm không trải qua tiên điều, thiện gia chín u huyền minh nơi. Người nếu là không cho chậm cái giải thích, chậm tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Vu tộc đại quân xuất hiện, vốn là hạ xuống khí thế yêu quân liên minh khí thế tại trướng. Không ai từng nghĩ tới một mực còn sót lại tại chín u huyền minh vu tộc vậy mà tại thời khắc này xuất hiện, mặc dù yêu tộc bản cùng vu tộc không hợp, thế nhưng là trải qua trăm vạn năm phát triển, đã sớm làm giảm bớt cái này chút cừu hận. Nhất là mặc kệ là vu tộc vẫn là yêu tộc, đã sớm minh bạch năm đó đại chiến bất quá là thánh nhân âm mưu, giờ phút này càng là không hội ở thời điểm này tại khởi phong ba. Nghe Hạo Thiên gầm thét, cầm đầu cái kia một tôn cao tới mấy vạn trượng thông thiên cự nhân cười lạnh nói: Bắc Âm Phong Đô Đại Đế Hạo Thiên, ngươi đang gọi ai? Ngay cả ta Đại Vu Cửu Phượng cũng không nhận ra không thành. Giáng tội, ngươi có tư cách? Trăm vạn năm trước, Vu Yêu hai tộc đại chiến, song song rách nát, chúng tổ Vu vừa người tự bạo, cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn các loại yêu đồng quy vu tận, yêu Vu hai tộc tử thương vô số, yêu tộc còn sót lại lấy lùi giữ Bắc Câu Lô Châu, mà Vu tộc nhất tộc thoái ẩn chín u huyền minh nơi. Bởi vì hậu thổ hóa thân sáu đạo nguyên nhân, cái này Đại Vu nhất tộc liền nắm trong tay toàn bộ địa ngục. Thánh nhân vốn định muốn tiêu diệt cái này Vu tộc, nhưng nhận bởi vì hậu thổ chi như, Đại Vu nhất tộc không xuất hiện ở Cửu U, càng đối với thiên đình nghe điều không nghe tuyên, lúc này mới coi như thôi. Bây giờ, cái này Vu tộc vừa ra, đồng đẳng với không nhìn năm đó thánh nhân chi ngôn, Hạo Thiên há có thể không giận. Chỉ là, nghe tới Cửu Phượng lời này, đầy trời thần Phật tính cả Hạo Thiên đa bảo tất cả đều sửng sốt. Cái kia Hạo Thiên càng là con ngươi có rút nhanh. Phượng Cửu, tốt một cái Phượng Cửu. Xem ra, người Đại Vu nhất tộc, đã làm tốt khiêu khích thánh nhân chuẩn bị. Phượng Cửu cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngược lại là nhìn về phía Vệ Tử Thanh, cúi đầu nói, Vu tộc Đại Vu Phượng Cửu, dẫn đầu Vu chi nhất tộc, chờ đợi Thanh Đế điều khiển. Vệ Tử Thanh nhìn xem Phượng Cửu, không nói gì, hồi lâu lại là than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, các ngươi bản không cần thiết đến. Một trận chiến này, bản đế chưa bao giờ từng nghĩ đem Vu tộc kéo xuống. Vệ Tử Thanh lời nói, người khác có lẽ không hiểu, thế nhưng là Phượng Cửu các loại Đại Vu nhất tộc, lại là đã hiểu. Hậu thổ cùng Vệ Tử Thanh giao dịch, cũng không có cái này. Tây Du chi bí, bàn cổ tinh huyết, cùng 11 nhỏ bàn cổ tinh huyết tung tích. Cái này đại giới, cũng đủ để cho Vệ Tử Thanh vô điều kiện cho Đại Vu nhất tộc an thân nơi. Càng thậm chí hơn, để Đại Vu nhất tộc cùng mình hai điểm thiên hạ đều không quá đáng. Nhưng là bây giờ, cái này Vu tộc nhất tộc ở thời điểm này xuất hiện, liền nhất định lấy, bọn hắn hội tổn thất nặng nề. Bọn hắn bản không cần thiết đến. Là nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Phượng Cửu ha ha một cười. Thanh Đế nói đùa, giao dịch là giao dịch, lần này ta Đại Vu nhất tộc chỉ là muốn mượn cái này cơ hội, hảo hảo cùng thiên đình thanh toán một chút cái này trăm vạn năm tới sổ sách thôi, rất không cần phải muốn để ở trong lòng. Vệ Tử Thanh trầm mặc hồi lâu, nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, tình này bản đế nhận. Phượng Cửu một cười, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lần này Vu tộc xuất hiện, đại giới cũng không hội nhỏ, đã có thể được đến Thanh Đế một cái nhân tình. Như vậy, trong tương lai, đối với Vu tộc nhất tộc, tất nhiên là có trước đó chưa từng có chỗ tốt. Điểm ấy, liền xem như tại nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng đáng. Hạo Thiên sắc mặt đã âm trầm đến đáng sợ. Cái kia đa bảo cũng là cười lạnh bắt đầu. Không hổ là đại vu phượng cửu. Hạo Thiên đại đế, xem ra ngươi cái này đại đế, ngồi cũng là bất ổn. Trăm vạn năm thời gian, liền địa phủ này, đều khống chế không đến. Là nên tỉnh lại, im miệng, đây là ta phương đông sự tình. Ngươi phương tây con lừa chọc, có tư cách gì có thể nói. Nhất là ngươi lưng sư nghĩa khí người. Phượng cửu lạnh lùng nhìn xem Đa Bảo khẽ nói. Đa Bảo sắc mặt lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh liền cười. Tốt một cái vu tộc, thế nhưng là các ngươi liền thật cho là ngươi bằng mượn các ngươi liền có thể làm gì được chúng ta. Nếu như các ngươi thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể bố trí xuống đến, cũng là có thể một trận chiến chuẩn thánh. Nhưng là bây giờ, các ngươi có thể sao? Lời này để phượng cửu các loại đại vu sắc mặt trở nên có chút phẫn nộ. Từ khi vu yêu đại chiến về sau, cái này vu tộc đại vu cận tồn chỉ có hai cái. Một là phượng cửu, hai là cửu anh, mà muốn bố trí chân chính thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại cần 10 cái tổ vu. Đương nhiên, đại vu vậy là có thể, thế nhưng là thực lực là kém xa, không phát huy ra 5 thành thực lực, lại càng không cần phải nói hiện tại chỉ có 2 cái đại vu. Cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận làm sao có thể bố trí tới 4 cái đại la, muốn đối cứng 2 cái chuẩn thánh. Ha ha ha, mặc dù các ngươi vu tộc cùng yêu tộc liên hợp, nhưng làm gì được chúng ta? Chúng ta chuẩn đứng ở bất bại nơi. Liền coi như các ngươi nhân số lại nhiều, thì có ích lợi gì? Vệ Tử Thanh không nói gì. Xác thực, như thế vẫn chưa đủ. Tại mình trong kế hoạch, vốn là muốn trước đoạt được Hạo Thiên thân thượng phong thần bảng, lành nghề diệt Đa Bảo. Thế nhưng là không nghĩ tới, hai người này tại thời khắc này vậy mà liên hợp mà bắt đầu mình đối đầu Đa Bảo. Đây là 10 phần chắc chín thắng lợi. Thế nhưng là tại thêm cái trước Hạo Thiên, cái này đã muốn làm khó khăn, lại càng không cần phải nói. Giờ phút này còn thân ở tại ở trong thiên đình, Chu Thiên tinh thần đại trận phía dưới. Hạo Thiên thực lực, liền xem như Đa Bảo, cũng muốn e ngại mấy điểm. Một cái Tôn Ngộ Không, một cái Phượng Cửu, một cái Cửu Anh, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Về phần khác Lục Thánh cùng yêu tộc đại quân, vu tộc người, bọn hắn chiến trường liền là cái kia một đám thiên binh thiên đem cùng gia Phật Bồ Tát. Chuẩn Thánh cùng Đại La ở giữa chiến đấu, bọn hắn là căn bản không có tư cách gia nhập chiến trường này. Yên tâm đi, ta lão Tôn có thể cản hội. Tại tăng thêm mấy cái đại vu đại năng, ta các loại chưa hẳn không có thể kéo lại một người. Vệ Tử Thanh lắc đầu, Tôn Ngộ Không đến cũng không e ngại. Thế nhưng là còn chưa đủ. Bọn hắn cùng mình không giống nhau dạng, mình người mang các loại quy tắc chi lực hơn nữa. Tôn Ngộ Không cũng chỉ có một cái chiến đấu chi lực. Nhất là đại vu, bọn hắn không giống hậu thổ. Mặc dù ủng có đủ loại thần thông, bọn hắn chỉ có thể tìm hiểu một cái quy tắc, bất bại chi lực, nhưng cái này bất bại chi lực cần đạp đứng ở mặt đất phía trên, mới có thể liên tục không ngừng rút ra vận dụng. Hiện tại là tại thiên đình phía trên, bản thân cái này liền yếu hơn mấy điểm, ba người đối cái trước chuẩn thánh, vẫn là khó, không, có lẽ phải nói, không có bất kỳ cái gì cơ hội, sợ là mấy hiệp đều ngăn cản không nổi. Xem ra ngươi còn không phải người ngu, ở trong đó chênh lệch ngươi vẫn là nhìn ra tới. Đã như vậy ngươi liền, Hạo Thiên nhàn nhạt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Giờ khắc này, hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn hết, nhưng hắn lời còn chưa dứt, giữa thiên địa lại là tại một lần truyền đến một trận mờ mịt thanh thúy. Mẫu nghi thiên hạ thanh âm, 4 cái đại la không đủ. Hạo Thiên, như vậy tại tăng thêm bản cung đâu? Bản cung cái này chuẩn thánh, nhưng có tư cách, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.